phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả, Thúy Hữu Hà Phương, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, 89, mỗi ngày nhạc, mặt khác khách quý tư duy đại khái không có nhảy lên như vậy đại biên độ. Giang trước nhưng thật ra lập tức minh bạch Vân Túc Xuyên ý tứ. Nhạc Đình Phi nhiệm vụ chung đặc biệt cường điệu làm hắn đi 703 phòng bệnh số 2 trên giường trích. Mặt trên người bệnh lại vừa lúc bị mê nặc biểu cô bám vào người. Cái này tin tức trong trò chơi xuất hiện, hẳn là không phải vô dụng ý, hắn nói. Nếu là cái dạng này lời nói, kia có lẽ có thể suy đoán. Rất có khả năng ca dao chung nhắc tới ba người đều là chết ở này trương trên giường. Cõng làm nấm nam nhân, cầm phấn viết sát cô nương, cùng ôm không tạ lót nữ nhân. Phía trước hình dung từ phân biệt thuyết minh bọn họ thân phận hoặc chức nghiệp. Không có điểm giống nhau, cho nên ta cho rằng bọn họ tử vong cùng bệnh tật chi gian có nhất định liên hệ, đối Nga. Hảo có đạo lý bộ dáng, cho nên nói cái này tổng nghệ chủ đề là phá hoại cùng nhau liên hoàn giết người án sao. Tiểu trước tử đĩnh đạc mà nói bộ dáng hảo soái. Tới rồi loại trình độ này. Chỉ có phiêu phiêu có thể cùng Giang Tiểu trước đối thoại ha ha ha. Những người khác liên tục mộng bức trạng thái. Cho nên nói hai người bọn họ nhất xứng. Nói vừa rồi tiếng ca vang lên tới thời điểm ta chỉ lo xem cùng nhau xúc ở góc tường phiêu cùng. Muỗng, không cẩn thận nghe ca từ. Như bây giờ nghe bọn hắn nói ra. Thật sự thật đáng sợ a a a. Vân Túc Xuyên tán đồng nói. Đúng vậy. Còn có hậu mặt nội dung cũng là tuần tự tiệm tiến. Mê nặc bỗng nhiên đánh gãy Vân Túc Xuyên. Ta, mọi người nghe Vân Túc Xuyên cùng Giang trước hai người trinh thám chính nhập thần. Bị mê nặc chen vào nói lúc sau liền cùng nhau nhìn về phía hắn. Kết quả mê nặc lại không nói. Cắt gao nhấp miệng, sắc mặt cũng trở nên rất khó xem ở siêu Lý Thanh Giai thấy thế kỳ quái nói. Ngươi làm sao vậy? Giang trước phòng trừng hắn là đột nhiên thu được nhiệm vụ nhắc nhở. Hỏi, có phải hay không đột nhiên nghĩ tới cái gì tin tức? Cũng không có, vừa rồi ở tai nghe tuyên bố nhiệm vụ cái kia giọng nam nghe tới thật sự thật là đáng sợ, cho người ta cảm giác lại âm trầm lại nguy hiểm, cố tình còn mang theo điểm ý cười. Quả thực vai ác tiêu xứng, mê nặc lấy lại bình tĩnh nói. Ta chính là nghe các ngươi nói chuyện, phát hiện biểu cô rất có khả năng là bị người hại chết. Cảm thấy rất khổ sở, ta muốn là có thể tìm được biểu cô di thể thì tốt rồi. Ít nhất cũng có thể tế bái một chút, hắn như vậy vừa nói. Những người khác cũng hiểu được, xem ra kế Nhạc Đình Phi lúc sau, mê nặc cái thứ hai nhận được chính mình nhiệm vụ, chính là tìm được bà con xa biểu cô chôn cốt nơi, Giang trước hỏi. Phía trước nàng vừa mới qua đời thời điểm, không có người phụ trách xử lý hậu sự an táng người chết sao? Mê nặc nói, bởi vì nói là cảm nhiễm kỳ quái virus qua đời, liền giao cho bệnh viện xử lý. Nàng cùng trong nhà quan hệ không tốt, cho nên mặt khác thân nhân hẳn là cũng không biết cụ thể tình huống đi, hắn hiện tại trong lòng. Tưởng chính là, hẳn là đi nơi nào tìm mê thục linh di thể đâu. Chẳng lẽ ám chỉ cũng ở ca dao? Chính là vừa rồi ca từ chỉ sướng một lần, lại phiêu phiêu thấm thoát, đại gia chỉ lo sợ hãi. Nhớ kỹ nội dung không nhiều lắm mơ siêu cũng may bọn họ không nhớ được ca từ. Tóm lại là có người có thể nhớ kỹ. Thực mau Vân Túc Xuyên liền cấp ra mê nặc muốn biết đáp án, hắn nói. Xảo, ta vừa rồi tưởng nói cũng là mấy cái người chết hướng đi vấn đề. Các ngươi vừa rồi chú ý tới không có, ca dao tổng cộng có tam đoạn nội dung, một cái là đem người chết khóa lại vải bố trắng, một cái là thân thể bị ném vào hừng hực liệt hỏa. Cuối cùng một cái là sẻng sẻo khai trên mặt đất bùn đất. Cùng với nói này ba người sau khi chết xử lý phương thức không giống nhau. Ta càng cảm thấy đến này như là một cái tuần tự tiệm tiến quá trình. Hảo có đạo lý bộ dáng. Bất quá kia ca không phải chỉ sướng một lần sao? Ca hát thời điểm phiêu phiêu cùng Giang Tiểu trước không phải vẫn luôn ghé vào một khối tình trạng. Ý thiếp khe khẽ nói nhỏ sao? Vì sao còn có thể đem ca từ nhớ rõ như vậy rõ ràng? Ha ha ha, tình trạng ý thiếp cái này từ dùng đến hảo. Cho ngươi điểm tán, không cần tự ti mặt trên tỉ muội. Ngươi xem tiểu trước tử cùng phiêu phiêu giao lưu thời điểm người khác căn bản chính là mộng bức. Trạng thái A, Giang trước nói, cho nên mê họa ra cô mẫu rất có khả năng là hỏa táng lúc sau. Thi thể vùi vào trong đất nếu đã phỏng đoán tới rồi này một bước. Những người khác cũng không có gì nhưng nói. Động thủ tìm đi, bọn họ trước mắt vị trí là bảy lâu. Giang trước còn nhớ rõ chính mình ở tiến vào nhà này bệnh viện thời điểm thấy hậu viện bên kia còn. Có một mảnh cũ lâu đang ở thi công trùng kiến. Trên mặt đất cũng không ma xi măng. Nếu ba gã người bệnh cho cốt thật sự bị chôn đi lên nói. Rất có khả năng liền ở cái kia vị trí, hắn nhìn nhìn Vân Túc Xuyên xe lăn nói. Bằng không ngươi đi ngồi thang máy, người khác cùng ta từ thang lầu đi xuống. Giang trước nói như vậy là lo lắng thang máy thượng sẽ có cái gì cơ quan bẫy dập. Tuy nói hắn cùng Vân Túc Xuyên khẳng định là không sợ cái này. Nhưng ở như vậy một mảnh nhỏ hẹp trong không gian, vẫn là nửa treo không? Muốn đồng thời bảo hộ mọi người liền không dễ dàng. Tương đối mà nói, đi thang lầu liền phải an toàn rất nhiều, liền như vậy bảy tầng lầu. Giang trước ứng phó lên vẫn là chút lòng thành. Vân Túc Xuyên nhưng thật ra không lo lắng. Nghe vậy cười nói, hành, ta đây đi trước trên lầu chờ các ngươi. Thẩm Tử Sâm nhìn hai người bộ dáng. Trong lòng hơi hơi vừa động, từ lúc bắt đầu hắn liền vẫn luôn mọi cách nghĩ cách. Tưởng cùng Giang trước lôi kéo làm quen, nề hà lang tâm như sắt, lại lãnh lại ngạnh, Thẩm Tử Sâm thề chính mình đã đem đánh ra sinh tới nay sở hữu lấy lòng người bản lĩnh đều dùng đến. Đối phương trên người, kết quả lăng là liền cái đột phá khẩu cũng chưa tìm được, hắn tưởng Vân Túc Xuyên cũng không biết có. Cái gì bản lĩnh, cư nhiên có thể cùng Giang trước cái loại này người đem quan hệ chỗ tốt như vậy. Bằng không từ trên người hắn thử một chút đi, Thẩm Tử Sâm trong mắt xoay chuyển. Cười nói, làm ta cùng Tiểu Vân đi lên đi. Hắn dù sao cũng là cái thương hoạn. Chính mình một người đẩy xe lăn nhiều không có phương tiện a. Ta là hộ sĩ, hẳn là đem mỗi một vị người bệnh đều cấp chiếu cố hảo, kỳ thật hắn còn có điểm khác tiểu tâm tư. Giang trước cùng Vân Túc Xuyên đều là có bản lĩnh người. Nhưng không biết Giang trước có phải hay không đối hắn có ý kiến. Nếu đi theo Giang trước bên kia đi, một khi phát sinh nguy hiểm, hắn rất có khả năng đi trước bảo hộ mặt khác bốn người. Nhưng là cùng Vân Túc Xuyên cùng nhau đi liền không giống nhau. Tổng cộng liền bọn họ hai người, hẳn là có thể an toàn rất nhiều đi, kỳ thật Thẩm Tử Sâm điểm này tiểu yêu cầu cũng không tính cái gì. Nhưng là từ vừa rồi bắt đầu, khán giả liền đã đối hắn liên tiếp dị thường hành động thập phần cảnh giác. Đem người này trở thành hủy đi nhà mình CP đệ nhất kình địch. Thấy thế đều oán giận lên. Rõ ràng chính là Thẩm Tử Sâm chính mình xem Xuyên ca vừa rồi ra tay lợi hại. Không tín nhiệm tiểu trước tử mới muốn ngồi thang máy đi. Nói cái gì đẩy xe lăn đâu. Chính mình phế vật, có người bảo hộ liền không tồi. Kén cá chọn canh, không phải, Thẩm Tử Sâm mục tiêu không phải tiểu trước tử sao. Đây là muốn chuyển hướng phiêu phiêu xuống tay vẫn là cùng tình địch thị uy. Dựa, nào một loại khả năng tính ta đều sẽ thực tức giận. An Lạp, đại gia không cần như vậy kích động, dù sao Xuyên ca lại không có khả năng đáp ứng. Lời này nhưng thật ra thật sự, phát sóng trực tiếp xem lâu rồi. Vân Túc Xuyên là cái gì tính tình lão khán giả trong lòng đều rõ ràng. Trừ bỏ Giang trước ở ngoài, chưa từng thấy hắn đã cho mặt khác người nào mặt mũi, Thẩm Tử Sâm nhớ thương làm hắn bảo hộ. Cho rằng chơi như vậy cái lòng dạ hẹp hòi Vân Túc Xuyên liền sẽ chiếu hắn ý tưởng làm. Tưởng nhưng thật ra mỹ, bất quá lúc này làm khán giả ngoài ý muốn chính là. Vân Túc Xuyên nhìn nhìn Thẩm Tử Sâm, thế nhưng không có phản đối, mà là không sao cả mà cười một chút, nói, kia đến đây đi, Thẩm Tử Sâm không nghi ngờ có hắn. Qua đi giúp Vân Túc Xuyên đẩy xe lăn. Hai người vào thang máy, tiến thang máy lúc sau, Vân Túc Xuyên liền nhắm mắt dưỡng thần, cũng không có nói chuyện với nhau ý tứ, Thẩm Tử Sâm tả hữu nhìn xem. thập phần nhàm chán, thử thăm dò nói, cũng không biết giang trước bọn họ bên kia có thể hay không có nguy hiểm. Mơ siêu, Vân Túc Xuyên. Không nói chuyện, Thẩm Tử Sâm tiếp tục đem đề tài hướng giang trước trên người mang. Kỳ thật hắn như vậy lợi hại, hẳn là cũng không cần lo lắng. Bất quá ta thật không nghĩ tới ngươi thân thủ cũng như vậy hảo đâu. Các ngươi hai cái là cùng nhau học sao? Vân Túc Xuyên, ngoa kép, Thẩm Tử Sâm, ngoa kép, hắn nói nhiều như vậy. Kết quả Vân Túc Xuyên mí mắt cũng chưa nâng một chút. Tuy rằng một câu đều không có, lại dùng chính mình tứ chi ngôn ngữ hình tượng mà thuyết minh, ngươi chính là cái ngốc bức này sáu. Cái chữ to Thẩm Tử Sâm liên tiếp vấp phải trắc trở. Trên mặt cũng có chút không nhịn được, căm giận mà trừng mắt nhìn Vân Túc Xuyên liếc mắt một cái, lúc này hắn đứng ở mặt sau. Vân Túc Xuyên thì tại hơi dựa trước trên xe lăn ngồi. Từ góc độ này có thể thấy đối phương ôn nhã tuấn tú hình dáng. Thẩm Tử Sâm phía trước chú ý điểm đều tập trung ở giang trước trên người. Vẫn là đầu một hồi như vậy cẩn thận đánh giá Vân Túc Xuyên bộ dáng, đối phương đều không phải là thập phần ngạnh lãng diện mạo, nhưng mũi cao thẳng, môi thiên mỏng, hắn ngày thường cười ngâm ngâm không lớn xem ra tới. Lúc này mặt vô biểu tình, cả người khí chất liền hiện ra vài phần lương bạc cùng trầm ngưng tới. Phảng phất chính mình chính là một cái ở bên cạnh hầu hạ hắn tiểu thái giám mơ siêu đầm tử xâm tư. Giang trước nơi đó liền vẫn luôn nghẹn tính tình, cho tới bây giờ rốt cuộc có điểm thu không được. Rốt cuộc ai cũng không thể so ai cao nhất đẳng, dựa vào cái gì một cái hai cái đều cùng hắn bãi sắc mặt. Lúc này phong bế thang máy gian bên trong cũng không có màn ảnh, Thẩm Tử Sâm nhịn không được nói, các ngươi có phải hay không đối ta có ý kiến gì a? Làm gì lạnh lẽo, ta cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi nghe không thấy sao? Nghe thấy được, Vân Túc Xuyên chậm gì gì mà nói. Ta còn cảm thấy ngươi lời nói rất nhiều, Thẩm Tử Sâm sững sốt một chút. Cái kia nháy mắt rất muốn chửi ầm lên, lại ngạnh sinh sinh mà nhịn trở về, tức giận mà nói, con người của ta chính là ái nói chuyện phiếm, thế nào, không được sao? Vân Túc Xuyên cười nói, ta đương nhiên hành, cũng không biết Thẩm hộ sĩ ngươi được chưa? Hữu Nghị nhắc nhở một câu, này thang máy từ 7 dưới lầu đi. Chỉ cần đến lầu 1 chúng ta liền có thể dừng. Chính là hiện tại 6 tầng lầu đã vận hành gần 5 phút. Ngươi nói chuyện thời gian nhưng thật ra thực dư giả sao? Liền không cảm thấy có điểm không thích hợp sao? Thẩm Tử Sâm vừa rồi mãn môn tâm tư đều tập trung ở nói với hắn lời nói mặt trên. Thật đúng là không chú ý tới chuyện này. Kết quả nghe Vân Túc Xuyên như vậy nhắc tới, hắn mới đột nhiên kinh giác đến điểm này. Lại quay đầu vừa thấy thang máy khống chế bình, sắc mặt tức khắc thay đổi, mặt trên sở hữu ấn phím cư nhiên đều là sáng lên. Nhưng ở tầng lầu vị trí, biểu hiện lại là -18. Đây là muốn xuống địa ngục tiết tàu A. Thẩm Tử Sâm không hề có chuẩn bị tâm lý, như vậy vừa thấy tức khắc tâm thần đại loạn, cố tình lúc này còn tuyết càng thêm sàng, leng keng một thanh âm vang lên. Tai nghe chung mệnh lệnh vang lên, lạnh băng máy móc giọng nam ở Thẩm Tử Sâm bên tai chỉ huy. Hộ sĩ 3 phút trong vòng rời đi thang máy, hiệp trợ tìm kiếm người bệnh thân nhân di thể. Tính giờ bắt đầu, Thẩm Tử Sâm đại kinh thất sắc. Chờ, từ từ, Vân Túc Xuyên nghe không thấy thuộc về Thẩm Tử Sâm nhiệm vụ. Nhưng thấy hắn hô lớn một câu từ từ, ngay sau đó liền đi liều mạng ấn động khẩn cấp cái nút động tác. Cũng có thể đoán được cái đại khái, hắn nhướng mày cũng mặc kệ, dứt khoát kiều cái chân bắt chéo, cười hì hì nhìn Thẩm Tử Sâm điên cuồng mà ấn một hồi cái nút. Thang máy cũng không có như nguyện dừng lại, kỳ thật này chỉ dùng 10 mấy giây, hắn lại cảm thấy ở sinh mệnh nguy hiếp hạ, thời gian đang ở điên cuồng trôi đi, cái này biến cố hoàn toàn ra ngoài Thẩm Tử Sâm dự kiến. Hắn vội vàng vọt tới Vân Túc Xuyên trước mặt cầu cứu nói. Vân Túc Xuyên, này thang máy chúng ta đều ra không được, ngươi mau ngẫm lại biện pháp A. 3 phút trong vòng cần thiết đến rời đi, nếu là còn không ra đi, nhạc bác sĩ bọn họ bên kia sẽ lo lắng. hắn nháy đôi mắt, liều mạng ám chỉ Vân Túc Xuyên chính mình nhiệm vụ tới. 3 phút là thời gian hạn chế, Vân Túc Xuyên còn ngoài ý muốn một chút. Không nghĩ tới Thẩm Tử Sâm đều dối thành như vậy. Cư nhiên còn nhớ không đem nhiệm vụ cấp trực tiếp hô lên tới. Tố chất tâm lý không tồi. Bất quá hắn vốn dĩ tưởng hù dọa Thẩm Tử Sâm một chút liền ra tay. Hiện tại nghe nói có 3 phút như vậy trường. Ngược lại không nóng nảy. Vân Túc Xuyên cười hì hì nói. Kia làm sao bây giờ? Ta cũng không phải tu thăng máy. Không có biện pháp nha, Thẩm Tử Sâm lại tức lại cấp. Còn không có tới kịp tiếp tục nói cái gì. Hai người dưới chân liền bỗng nhiên truyền đến một trận không trọng cảm. Cả tòa thang máy đột nhiên từ trừ 18 tầng lên cao đến 18 tầng. Sau đó lừa dối một chút hướng về phía dưới trụy đi, nhìn trên màn hình tầng lầu con số nhanh chóng. Xuống phía dưới, Thẩm Tử Sâm chỉ cảm thấy cả người nổi lên một mảnh nổi da gà. Liên tóc phẳng phất đều phải dựng thẳng lên tới. Hắn theo bản năng mà đem bàn tay tiến túi áo. Thang máy lại ở cự mặt đất còn có một tầng vị trí đột nhiên dừng lại, Thẩm Tử Sâm còn tưởng rằng Vân Túc Xuyên ở vào ra tay. Chưa tới kịp cẩn thận thể hội một phen loại này sống sót sau tai nạn cảm giác. Thang máy lại xoát mà một tiếng một lần nữa thăng hồi 18 lâu đi, như thế chợt cao chợt thấp lặp lại. Vài lần, liền tính là người không thật sự xảy ra chuyện. Này tư vị cũng quá sức. Đương rằng có một phút tả hữu thật vất vả dừng lại thời điểm. Thẩm Tử Sâm đỡ lấy tường, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Cái gì tính tình cũng chưa, hắn hữu khí vô lực mà nói. Này, này rốt cuộc là muốn làm gì? Vân Túc Xuyên ha ha cười. Ngươi khi còn nhỏ ăn qua lắc lắc băng sao? Thẩm Tử Sâm vốn dĩ cũng chưa chỉ vào hắn trả lời. Nào nào, lắc lắc băng, đó là cái gì? Vân Túc Xuyên nửa chế nhạo nửa phúng mà cười nói. Nga, có phải hay không quá tiện nghi? Cho nên ngươi chưa thấy qua. Mùa hè thời điểm cửa hàng chính là đều sẽ bán a. Một cái phong kín plastic trong ly trang nước trái cây cùng ngưng ở bên nhau băng cha. Ăn phía trước muốn trước trên dưới đong đưa. Chờ đến đem băng cha hoảng khai dùng ăn. Vị tốt nhất thời gian chỉ còn lại có 30 giây. Thẩm Tử Sâm trong lòng một đột, miễn cưỡng nói, ngươi nói cái này làm gì? Vẫn là nghĩ cách trước mang ta đi ra ngoài đi. Dâu ria nói có thể đi bên ngoài liêu, Vân Túc Xuyên lông mày một trọn. Cười hì hì nói, như thế nào kêu dâu ria nói đâu? Ta là ở nói cho ngươi. Chúng ta người ăn băng chú ý cái vị, yêu quái cũng là yêu cầu phẩm vị. Hiện tại đem ngươi cấp lắc lư, trà bông. Huyết lưu nóng này, kia mới ăn ngon, cảnh cáo, thời gian chỉ còn lại có 10 giây, răng rác, hắn nói âm chưa lạc, vừa rồi như thế nào cũng mở không ra cửa thang máy đột nhiên vỡ vụn mở ra. Từ bên ngoài vói vào một con màu đen bàn tay to. Hướng về thang máy người chào lại đây, Thẩm Tử Sâm vốn dĩ đã bị Vân Túc Xuyên so sánh làm cho có. Chút ghê tởm. Thấy thế đại kinh thất xác, thể lực nhưng thật ra cũng biến hảo, linh hoạt mà một thoán, bổ nhào vào Vân Túc Xuyên phía sau trốn tránh, đồng thời còn thuận tay đem hắn xe lăn đi phía trước đẩy, Vân Túc Xuyên còn chưa thế nào dạng. Xe lăn đều mau dọa khóc, nghẹn ngào mắng, người này như thế nào như vậy ích kỷ, thiếu đạo đức, chúc ngươi kiếp sau đầu thai đương xe lăn lạp, kết quả thất sách chính là... Vân Túc Xuyên không có giống trong tưởng tượng ra tay tự bảo vệ mình. Cái tay kia thế nhưng không dám đụng vào hắn. Tới rồi Vân Túc Xuyên trước mặt ngạnh sinh sinh xoay cái cong. Vòng đến hắn phía sau. Trực tiếp dẫn theo Thẩm Tử Sâm quần áo cổ áo. Ở hoảng sợ tiếng kêu trung tướng hắn xả ra thang máy, đã đến giờ. Này một xả tạp điểm nhưng thật ra tạp không tồi. Thẩm Tử Sâm vừa lúc ở 3 phút đến kỳ phía trước ra thang máy. Tỉnh đi Vân Túc Xuyên quẻ chân đem hắn đá ra đi phiền toái, hắn nhớ tới TV thượng quảng cáo ca điệu. Sung sướng mà hướng về phía Thẩm Tử Sâm dãy dụa thân ảnh ngâm nga hai câu. Lắc lắc băng, mỗi ngày nhạc, mát lạnh ngày mùa hè, người chính xác lựa chọn có lẽ thái độ của hắn thật sự là thiếu tấu đến lệnh người giận sôi. Liền vừa mới đối Vân Túc Xuyên rất là kiêng kỵ độc thủ đều không thể nhịn được nữa. Đem Thẩm Tử Sâm ném xuống, vươn nhọn nhọn năm ngón tay, lại hướng về Vân Túc Xuyên chào lại đây, Vân Túc Xuyên cười nói. Nên cắt móng tay, hắn trong miệng đàm tiếu, không né không tránh, tịnh chỉ nhanh chóng từ độc thủ thượng xẹt qua, cái tay kia nháy mắt phảng phất bị lưỡi dao sắc bén cắt đứt giống nhau. Tề cổ tay tách ra, rơi xuống trên mặt đất, biến thành một bãi hắc thủy. Hết chương.